Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Hư Linh nghi ngờ. Thần vận chi thuyết, người tới, Mông Thiên trưởng lão cái thứ nhất tự điểm Hạ Vũ Hạo. Hắn đối cái này khiêm nhường tiểu gia hòa, vẫn còn có chút hảo cảm. Vừa mới Hạ Vũ Hạo thi triển thế công, cũng xem là tốt. Hắn hóa hình chính là Hắc Thủy Yêu Xà Huyền Linh, rất có tiềm lực. Hạ Vũ Hạo kích động đến sắc mặt đỏ lên, lập tức cấp tốc biến mất. Hắn lớn tiếng nói ra, học sinh một mực không rõ nên như thế nào ngưng tụ Hắc Thủy Yêu Xà Huyền Linh lân giáp khiến cho càng có uy lực, mời trưởng lão chỉ điểm. Ngô Mông Thiên trưởng lão từ chối cho ý kiến, người đem Huyền Linh gọi ra. Hạ Vũ Hạo gật đầu đáp ứng. Theo thể nội xông ra một đầu 6 thước dài màu đen yêu xà. Một đôi mắt đỏ như đèn, phát ra hung uy ác khí. Toàn thân lân giáp rõ ràng rành mạch, lấp lánh ô quang, hiển nhiên lực phòng ngự cực kỳ tốt. Trưởng lão, học sinh cái này một đầu Hắc Thủy yêu xà, lân giáp chỉ có thể tiếp nhận 1800 quân trở xuống trọng kích. Vượt qua về sau, Huyền Linh liền sẽ thụ thương. Hạ Vũ Hạo nói. Xin hỏi trưởng lão, học sinh nên làm như thế nào mới có thể để cho Hắc Thủy Yêu Xà Huyền Linh phòng ngự trở nên càng mạnh? Mông Thiên trưởng lão nhàn nhạt nói ra, Huyền sư trung kỳ, bản mệnh Huyền Linh có thể tiếp nhận 1800 quân trọng kích. Đã không tệ, theo tu vi làm sâu sắc, sau tự nhiên sẽ có tăng lên. Vấn đề này, tựu không thu ngươi điểm tích lũy. Kế tiếp, Mông Thiên trưởng lão trong lòng có chút không vui. Hắn nhìn ra được, Hạ Vũ Hạo nhưng thật ra là phi thường tự hào biểu hiện ra Hắc Thủy Yêu Xà Huyền Linh. Trên thực tế Hắc Thủy Yêu Xà Huyền Linh lân giáp khác theo nét vẽ đến quả thật không tệ. Hắn hoa văn đã cùng Hắc Thủy Yêu Xà bản tôn có chút gần. Từ đó có thể biết, Hạ Vũ Hạo nhất định phải từng tới chân chính Hắc Thủy Yêu Xà lân giáp tàn phiến, đem dung nhập vào chính mình Huyền Linh bên trong. Hắn như thế đặt câu hỏi, chỉ là vì triển lộ tiềm lực của mình, gây nên Mông Thiên trưởng lão chú ý. Mông Thiên trưởng lão được chứng kiến thiếu niên anh tài đầy dẫy, không thể đếm. Hạ Vũ Hạo được cho trung thượng chi tư, còn nói không hơn siêu quần tuyệt luân. Hắn phen này mèo khen mèo dài đuôi, lại tại Mông Thiên trưởng lão trong lòng lưu lại thích khoe khoang, táo bạo ấn tượng. Sau đó lại có mấy cái học viên đưa ra chính mình vấn đề. Những học viên này đều là thông minh lanh lợi nhân vật. Bọn hắn theo Mông Thiên trưởng lão trong sắc mặt đã suy đoán ra hắn vì sao vắng vẻ Hạ Vũ Hạo. Bởi vậy, bọn hắn nói lên vấn đề, trên cơ bản đều là nghi ngờ của mình chỗ. Đưa ra nghi vấn, đồng dạng có thể biểu hiện ra tự thân bất phàm. Những học viên này tận lực nâng tương đối thâm ảo nghi nan, dùng gây nên Mông Thiên trưởng lão chú ý. Mông Thiên trưởng lão cho mỗi cái vấn đề tiêu xuất điểm tích lũy mức, sau đó từng cái giải đáp. 6-7 thiếu niên đều hỏi qua vấn đề. Hứa Dương nhìn thấy không người nhấc tay, liền giơ tay lên cánh tay. Mông Thiên trưởng lão nhìn thấy Hứa Dương, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức hòa ái mà hỏi thăm. Vị này tân sinh, người gọi là Hứa Dương a, Bát Cực Kiêm Tu, có vấn đề gì cần giải đáp? Hứa Dương gật đầu nói ra, học sinh ám cực Huyền Linh là tham chiếu đồ phổ hóa hình đạt được, khuyết thiếu thần vận, mà lại chỉ có vật lộn chi lực, không có chút nào ám cực Huyền Linh vốn có lực công kích. Mông Thiên trưởng lão gật đầu, mệnh Hứa Dương đem Huyền Linh triệu hoán đi ra. Dài 2 thước Minh Nguyên Hư Linh theo Hứa Dương thể nội xông ra. Chỉ bất quá, đầu này Huyền Linh hai con ngươi cũng vô thần hái, phảng phất chỉ là đơn thuần ám cực huyền năng cố hóa thể. Chung quanh lập tức vang lên một trận nói nhỏ. Đây là quái thú gì? Làm sao xấu như vậy? Đúng đấy, ta còn tưởng rằng Hứa Dương lại có cái gì kinh người Huyền Linh, phải hướng Mông Thiên trưởng lão biểu hiện ra. Nguyên lai liền là như thế một đầu xấu xí gia hòa. Nói lời này chính là Hạ Vũ Hạo. Nhìn Huyền Linh lớn nhỏ, cũng liền huyền sư sơ kỳ cảnh giới, mà lại hóa hình Huyền Linh, không có chút nào thần vận. Sức chiến đấu tất nhiên không cao, tiềm lực cũng rất kém cỏi. Bất quá, tất cả mọi người không có chú ý tới Mông Thiên trưởng lão thần sắc. Khi nhìn đến cái này một đầu quái thú thời điểm, Mông Thiên trưởng lão cả người đều kinh ngạc. Cái này một đầu quái thú là cái gì cấp bậc? Mông Thiên trưởng lão nhìn chằm chằm Minh Nguyên hư linh, cẩn thận suy tư. Minh Nguyên hư linh cái vuốt, giác hút đều ẩn chứa thần bí phức tạp hoa văn. Những này hoa văn ảm đạm vô quang, hiển nhiên chỉ có vẻ ngoài. Bất quá, tại Mông Thiên trưởng lão quan sát những này không có uy năng hoa văn lúc, lại ẩn ẩn có một loại phức tạp huyền ảo cảm thụ. Đầu này huyền linh, rất không tệ, chỉ là đi lên đường rẽ. Mông Thiên trưởng lão tằng hắng một cái. Người quan tưởng cái gì quái thú được đến? Hứa Dương đương nhiên không có bộc lộ ra lưu ảnh thạch bí mật. Hắn mở miệng nói, học sinh thấy được một bộ cổ thú đồ phổ, là theo đồ phổ bên trên quan tưởng mà ra. Cổ thú đồ phổ, trách không được, hẳn là thời kỳ viễn cổ cự thú. Giống như dựa theo hiện nay quái thú thực lực phân chia, hẳn là thuộc về siêu việt yêu thú phẩm giai. Mông Thiên trưởng lão thở dài, cái gì? Siêu việt yêu thú? Đầu này xấu xí tiểu quái vật, nguyên hình là siêu việt yêu thú tồn tại. Cái khác tám tên thiên tài mười phần kinh dị. Hạ Vũ Hạo nói, siêu việt yêu thú tồn tại, cũng không có cái gì không tầm thường. Ta còn có thể quan tưởng chân long đâu. Cuối cùng được ra huyền linh, không có thần vận, không cỗ hắn hình, lại có chỗ tốt gì? Nói có đạo lý, Đồng Thanh bọn người gật đầu biểu thị đồng ý. Hứa Dương, người khác theo nét vẽ rất tỉ mỉ nhập phi. Đó có thể thấy được, người tại hóa hình huyền linh thời điểm, bản nguyên huyền năng dự trữ nhất định rất hùng hậu, là cái khác huyền sĩ đỉnh phong hơn gấp 10 lần. Không phải không có khả năng đem đầu quái thú này hình thể khắc theo nét vẽ ra. Mông Thiên trong mắt lóe tán thưởng chi ý. Về phần nó không có đủ thần vận, là ngươi quá lẫn nhau. Mông Thiên vừa cười vừa nói, hắn rất thưởng thức Hứa Dương lấy lẫn nhau. Hứa Dương nhíu mày, hắn không biết rõ trưởng lão ý tứ. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút. Đầu này ám cực quái thú, nó đặc biệt tính, không muốn lưu vu biểu diễn, cũng không cần bị kia một bức tranh khung ảnh lồng kính lại. Dùng ngươi ngộ tính, hẳn là có thể lĩnh ngộ ra tới. Nhắc nhở ngươi một câu, kết hợp ngươi quang cực huyền linh, cùng một chỗ suy nghĩ thoáng cái vấn đề này. Nếu như ta không có đoán sai, quang cực huyền linh cũng có khuyết thiếu thần vận vấn đề tồn tại. Hứa Dương hơi có chút giật mình. Mông Thiên trưởng lão không hổ là huyền vương cấp lão tổ. Kiến thức uyên bác, chẳng những nhìn ra đầu này Minh Nguyên hư linh vấn đề, còn phân tích ra hắn quang cực huyền linh thất huyễn ma thận cũng có cùng loại vấn đề. Hoàn toàn chính xác, Hứa Dương quang cực huyền linh cũng tồn tại khuyết thiếu thần vận vấn đề. Nhìn xem Hứa Dương như có điều suy nghĩ thần sắc, Mông Thiên trưởng lão gật đầu, mỉm cười nói, Hứa Dương, vấn đề này chính ngươi đi lĩnh ngộ, đối ngươi rất có chỗ tốt, ta cũng không thu ngươi điểm tích lũy. Cái khác tám vị thiếu niên thiên tài xì xào bàn tán, xem ra, Mông Thiên trưởng lão đối với Hứa Dương phi thường có hảo cảm, há lại chỉ có từng đó là hảo cảm, đơn giản đem hắn trở thành đối đãi, dùng dẫn dắt phương thức, để Hứa Dương đi lĩnh ngộ. Hạ Vũ Hạo trong lòng có chút phiền muộn, hắn mở miệng nói ra, hừ, nếu như là dạng này, Mông Thiên trưởng lão vì cái gì không thu Hứa Dương làm đồ đệ, mà lại phía sau hai vị, Dung Khô trưởng lão cùng Vũ Thiên Kỳ trưởng lão, cũng đối Hứa Dương chẳng quan tâm, không có chút nào thu đồ ý tứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.